xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 189, các lão cáo lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vào trung tuần tháng 5, Thu Mộng Kỳ thăng nhiệm tân hội quận quận thủ, lúc hoàng đế ban hạ bổ nhiệm thư, đồng thời lại hạ một đạo thánh chỉ, lệnh cho cô quyên góp 100 vạn lượng bạc cứu tế thiên tai. Đối với các quận huyện thông thường, đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối với Thu Mộng Kỳ thì không phải không làm được. Có điều cô biết rõ, một khi gom đủ số bạc cứu trợ, thì e rằng số tiền này sớm muộn gì cũng sẽ chui vào túi riêng của hoàng đế. Dân chạy nạn ở Dự Châu và các nơi khác căn bản sẽ không có được. Nhưng trước khi khởi sự, nhiệm vụ quyên góp vẫn phải tiến hành. May là bọn họ đã nhân cơ hội này đo đạc lại toàn bộ đất đai. Trong đó 5 quận phía đông những phần đất bị giấu giếm này đã được thu hồi toàn bộ. Coi như một tin vui cổ vũ lòng người. Đồng thời, bọn họ còn tiến hành phân tầng số lượng đất đai để ép buộc giới sĩ tộc đóng góp bạc cứu tế. Quả thật đã gom được hơn 10 vạn lượng bạc. Chỉ là 4 quận phía tây gồm Thủy An, Thủy Hưng, Hạ Lâm và Thương Ngô lại không chịu phối hợp. Nay đã điều tra rõ, sĩ tộc quan thân ở 4 quận này đã liên kết với cựu đại tướng quân Thần Sách là Tân Tể, ủng hộ hắn khởi sự, nhằm đối phó với hành động đo đạc đất đai và quyên góp cứu trợ của Thu Mộng Kỳ và Lý Thái. Việc đo đạc đất đai ở 4 quận này tiến triển rất chậm. Lý Thái cũng đã liên tiếp dâng sớ trình bày khó khăn. Thế nhưng phía trên chẳng những không ủng hộ, mà còn liên tiếp gửi công văn thúc ép tiền cứu trợ, khiến Thu Mộng Kỳ phiền lòng không thôi, nhưng cũng không muốn ném bánh bao cho chó ăn. Còn Lý Thái thì lo cho dân chạy nạn ở Dự Châu. Cuối cùng hai người thương lượng, trước tiên gom đủ 20 vạn lượng gửi đi đối phó. Thu Mộng Kỳ thầm nghĩ, Lý Thái cũng giống nhạc phụ cô, vẫn ôm hy vọng vào triều đình thối nát này, lần này nhất định phải để ông chết tâm mới được. Quả nhiên không lâu sau, tin từ Doãn Tây Hầu cũng nhanh chóng truyền đến. Khi số bạc cứu trợ đến được kinh đô, lập tức bị hoàng đế cắt ngang giữa đường, nói là dùng để xây địa cung Vĩnh Lăng. Lý Thái nghe tin, sắc mặt khi đỏ khi trắng, lẫn lộn giữa thất vọng với hoàng đế và áy náy với Thu Mộng Kỳ. Nếu giữ lại số bạc ấy, quả thực có thể làm được không ít chuyện. Thu Mộng Kỳ thì không định tính toán với ông. Dù sao số bạc đó vốn cũng được quyên góp dưới danh nghĩa cứu trợ thiên tai, đã đưa lên triều đình, họ dùng sao thì cũng hết cách. Nhưng nếu có thể khiến Lý Thái nhìn rõ tình hình thì cũng tốt. Địa cung Vĩnh Lăng hiện chỉ còn thiếu 40 vạn lượng bạc là có thể hoàn thành. Hoàng đế nghe lời Phù Phong đạo nhân nói rằng, nay thiên hạ đại loạn, tai họa liên miên, đều do bất kính với thần tiên mà ra. Nhất định phải nhanh chóng xây xong địa cung Vĩnh Lăng, rước tiên quân về trấn thủ địa cung, mới có thể bảo vệ Diễm Triều ngàn năm vững bền. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là hoàng đế hiện nay thân thể đã bị tiên đan bào mòn trống rỗng, ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, mơ hồ cảm thấy đại hạn sắp đến, vì thế bất chấp tất cả cũng phải hoàn thành địa cung. Như vậy mới có thể luyện thành thuật trường sinh tối thượng, kéo dài tính mạng. Giờ địa cung sắp hoàn công, chỉ còn thiếu mấy chục vạn lượng cuối cùng, thì số bạc cứu trợ vừa từ Lịch Châu đưa lên tất nhiên bị lập tức ban chỉ gửi thẳng về hoàng cung. Hoàng đế nhìn 20 vạn lượng bạc trước mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng lớn, tốt một cái Thu Thực, tốt một cái Lý Thái. Chấm bảo bọn họ mỗi người quyên góp 100 vạn lượng, mà bọn họ mỗi người chỉ đưa lên có 10 vạn để lừa chấm. Thật quá đáng. Trong điện phụ lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám đụng vào cơn giận của hoàng đế. Chỉ có Phù Phong đạo nhân lên tiếng, bệ hạ, có còn hơn không? Chờ dùng hết 20 vạn lượng này, nói không chừng khoản tiếp theo từ Lịch Châu cũng đã gom đủ rồi. Hoàng đế vừa phát giận một trận, nhất thời kiệt sức, ho sặc mấy tiếng, đợi đến khi xòe tay ra, lòng bàn tay lại là một vệt máu đỏ chói mắt. Đây đã là lần thứ mấy trong tháng, khiến hắn vừa hoảng hốt vừa càng thêm kiên quyết phải hoàn thành địa cung càng sớm càng tốt. Viên quan phụ trách áp tải bạc đành cứng đầu nói: "Bệ hạ, đây là tiền cứu trợ thiên tai gửi đến Dự Châu. Dân chạy nạn đang trông chờ cứu mạng. Nếu giờ lấy số bạc này đi thì có phải là..." "Có phải cái gì? Mạng sống của dân chạy nạn là mạng. Lẽ nào mạng của trẫm không phải là mạng sao? Trẫm nói cho ngươi biết, nếu không có địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài, trẫm sống không nổi. Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm chết nên mới muốn ngăn số bạc này lại?" Viên quan áp tải sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục: "Bệ hạ, thần tuyệt đối không dám có tâm tư đó. Thần chỉ muốn thỉnh hỏi bệ hạ, nếu không có tiền cứu trợ thì phải làm sao ăn nói với bá tánh Dự Châu? Ngươi hỏi trẫm, trẫm hỏi ai? Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Nếu việc gì cũng trông chờ vào trẫm tự mình giải quyết, vậy trẫm giữ các ngươi bên cạnh làm gì?" Sắc mặt hoàng đế hung ác dữ tợn, lời lẽ bức người, cả gian điện lập tức im lặng như tờ, không một ai dám động đậy. Sáng hôm sau, triều nghị, đám đại thần trong triều khi nghe chuyện này thì phản ứng mỗi người một khác. Phía thái tử nhìn bộ dạng hiện tại của hoàng đế, chỉ mong hắn ta sớm quy tiên để dễ lên ngôi, thậm chí còn mong có kẻ đến kích động khiến hoàng đế phát bệnh. Còn phía lục hoàng tử, tuy muốn có tiếng hiền danh, nhưng nay vẫn chưa chuẩn bị chu toàn, lại hy vọng hoàng đế có thể sống thêm vài ngày, vì thế không muốn chạm vào vảy ngược lúc này. Về phần các đại thần khác, kể từ khi hoàng đế xử lý Tô Học Lâm cùng đám ngôn quan can gián, hiện tại không còn ai dám vì chuyện này mà lên tiếng, sợ rước họa vào thân, nên đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ có Trương Các lão xưa nay luôn theo đường lối ôn hòa là không ngồi yên được. Trước đây dẫu sao cũng có vài người dám nói đôi ba câu, nay thì người người sợ hãi, câm như hến. Nếu là việc khác, Trương Các lão có lẽ sẽ nhịn, nhưng Dự Châu mấy tháng liền bị lũ lụt tàn phá, dân chúng ly tán, khổ không kể xiết. Các tấu chương xin bạc cứu trợ từ thứ sử Dự Châu chồng chất trên bàn nội các, từng chữ như thấm máu, từng câu như chan lệ, khiến ông ta không yên lòng. Đáng tiếc hiện nay văn thần đầy triều, lại chẳng có ai dám vì chuyện này mà lên tiếng, cứ vậy mặc cho hoàng đế lấy bạc cứu trợ đi dùng cho chuyện khác. Lại nhìn về phía hoàng đế lúc này, sắc mặt u ám, hai mắt đờ đẫn, cả người như đống thịt mục ngồi chễm chệ trên long ỷ, đâu còn chút phong thái của bậc quân vương. Cuối cùng không nhịn được nữa, ông run rẩy tiến lên, dâng tấu nói: "Bệ hạ, hôm nay thứ sử Dự Châu vừa trình tấu chương lên nội các, xin được phân bạc cứu trợ để cứu mạng dân chúng. Không rõ triều đình sẽ lấy bạc từ đâu để viện trợ cho Dự Châu." Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ta biết ngay, hễ mình vừa làm chuyện bản thân muốn, thì thế nào cũng có người đứng ra ngáng đường. Đường đường là một đế vương, lại bị đám thần tử này kìm kẹp khắp nơi, thật sự vô cùng ấm ức. Hôm qua vừa mới mắng viên quan áp tải bạc, nay lại đến lượt Trương Các lão. Hắn ta đè nén cơn giận, gằn từng chữ: "Trương dân, quốc khố hiện đang trống rỗng, chuyện đó ngươi không biết sao? Ngươi bảo trẫm lấy bạc ở đâu ra mà cứu trợ Dự Châu?" "Bệ hạ, hôm qua Lịch Châu vừa mới chuyển đến 20 vạn lượng bạc, ít nhất cũng có thể giải nguy phần nào trước mắt. Ngươi cũng nhanh nhạy, nhưng số bạc này trẫm còn có việc khác phải dùng. Hiện giờ địa cung Vĩnh Lăng sắp hoàn thành, thiên tai khắp nơi liên tiếp xảy ra, đều là do thiên thượng trừng phạt. Giờ không có người trung gian, không ai có thể thông thiên. Chỉ có xây xong địa cung và cửu trọng đài mới có thể nối liền trời đất, cảm hóa thiên đạo. Khi đó thiên tai tự khắc tiêu tan. Vì thế, số bạc cứu trợ này cũng coi như được dùng vào việc phòng chống thiên tai. Là đáng lắm rồi, lời lẽ hoang đường như thế lại thốt ra từ miệng một đấng quân vương. Khiến niềm tin của Trương Các Lão hoàn toàn sụp đổ, thất vọng đến cùng cực. Bệ hạ, thiên tai dồn dập, bá tánh lầm than, đó mới là vấn đề cấp thiết nhất cần phải giải quyết lúc này. Dẫu có cầu tiên hỏi đạo thì cũng nên xếp sau mới phải. Nếu Trương Các Lão thật sự muốn lo cho dân Dự Châu, chỉ bằng nghĩ cách dục bên Lịch Châu nhanh chóng gom đủ số bạc còn lại chuyển về kinh đô. Như vậy mới dễ bố trí cứu trợ. Nghe đến đây, thân hình vốn đã còng của Trương Các Lão lại khom xuống thêm một phần. Ông đứng đó, một nỗi thất vọng và bất lực dâng lên từ đáy lòng. Từ từ lan khắp đại điện, ông rốt cuộc vẫn không cam lòng. Lại nói, bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Lúc này mà xây cửu trọng đài và địa cung Vĩnh Lăng, thực sự không phải là hành động sáng suốt. Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chưa đợi ông nói xong đã quát lớn. Trương dân, chẳng lẽ trẫm ngày thường quá dung túng ngươi, đến mức bây giờ ngươi dám trái ý trẫm, dám chống lại thánh chỉ. Thần tử không hiểu lòng vua như ngươi, trẫm giữ lại cũng vô dụng. Trẫm thấy ngươi mắt đã mờ, chân chậm tay run, chỉ vì nể công lao trước đây, lại thêm con trai ngươi hy sinh vì nước, trẫm tạm tha. Từ ngày mai về quê cáo lão hồi hương đi. Còn nữa, việc xây địa cung trẫm đã quyết định, cuối tháng này nhất định phải hoàn thành. Nay Trương dân cáo lão, trong nội các sẽ trống một chỗ. Phàm là quan từ tứ phẩm trở lên, ai có thể giao nộp 20 vạn lượng bạc, trẫm sẽ đặc cách cho tiến vào nội các. Lời vừa dứt, cả triều chấn động, nhưng lập tức lại im bặt. Chỉ còn tim mọi người đập rộn ràng. Vì để xây địa cung, hoàng đế thậm chí đem cả ghế trong nội các đem ra đổi bạc. Nếu nội các rơi vào tay kẻ có dã tâm, đến lúc đó có khi ngay cả lời hoàng đế nói cũng không còn hiệu lực. Có thể thấy, vì muốn đẩy nhanh tiến độ xây địa cung, hoàng đế đã đến mức điên cuồng. Dù có người cảm thấy lạnh lòng, nhưng vẫn có kẻ âm thầm vui mừng vì cơ hội đã tới. Trương Các Lão run rẩy quỳ xuống, ông từ từ tháo mũ trên đầu, nhẹ nhàng đặt lên gạch trước mặt, để lộ mái tóc bạc trắng. Vị nguyên lão hai triều hướng về vị quân vương đã u mê trước mắt, nặng nề dập ba cái đầu, rồi vịn đôi chân già nua đứng lên, không dám đứng thẳng, cứ thế khom lưng lặng lẽ lui ra khỏi điện. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng ông sững sờ đứng đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi trống vắng khó tả. Hắn đưa mắt nhìn quanh đại điện, bỗng nhiên phát hiện trong đám văn võ bá quan triều đình, có đến phân nửa là hắn không nhận ra mặt. Điều này khiến hắn chấn động. Phù Phong đạo nhân bên cạnh lập tức bước lên nói, bệ hạ anh minh, dùng thủ đoạn sấm sét như thế, ngày địa cung hoàn thành đã không còn xa. Thần tiên tất sẽ cảm ứng với quyết tâm của bệ hạ. Đến lúc đó thiên tai tự khắc tiêu tan, mưa tạnh gió êm, mặt trời ló dạng, đại diễm huy hoàng chỉ trong gang tấc. Nghe vậy, hoàng đế cảm thấy yên tâm phần nào. Chút bất an ban nãy cũng lập tức tan biến. Hắn nghĩ, dù những kẻ này có náo loạn đến đâu, một khi địa cung xây xong, kết hợp cùng cửu trọng đài dẫn dụ thần tiên bảo hộ, đến lúc đó còn ai dám bàn ra tán vào với hắn. Cách Trương